sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 18:18, ăn cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều cảm thấy cuộc sống gần đây của mình quá buông thả. Cô là khách hàng VIP của một thẩm mỹ viện làm các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp và mua sắm ở trung tâm thương mại. Cô còn có thể uống thực phẩm bổ sung do dì Lưu tự pha chế mỗi ngày. Cô cảm thấy cuộc sống xa hoa như vậy sớm muộn gì cũng sẽ làm cô hư hỏng. Không, không thể tiếp tục như vậy, cô muốn đứng dậy. Giữ an toàn trong thời điểm nguy hiểm. Từ chối thưởng thức, phu nhân, tôi đã nấu tổ yến, bà có muốn uống một cốc không? Dì Lưu từ trong bếp đi ra, cười nói với cô. Được, quá trình Bạch Kiều Kiều từ phản ánh đến biến chất không quá 10 giây. Dì Lưu bưng tổ yến đến bàn ăn. Thưa bà, tổ yến này gần đây được chồng tôi đặc biệt dặn nấu cho phu nhân. Ông ấy là người nhìn bề ngoài khó tiếp xúc, nhưng thực ra ông ấy là người rất chu đáo. Ha ha, tôi cũng cảm thấy rất chu đáo. Cô lặp lại lời dì Lưu. Bạch Kiều Kiều bày tỏ rằng cô rất hài lòng với người bạn cùng phòng này. Mỗi người đều làm việc của mình và không có xung đột hay mâu thuẫn. Anh Trần mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm. Cơ bản là hai người không tiếp xúc nhiều. Nhưng đúng là Trần Ngôn dù muộn thế nào cũng sẽ về nhà. Dì Lưu đã ở nhà họ Trần hơn 10 năm. Bà đã chứng kiến Trần Ngôn lớn lên. Trước đây đôi trẻ không can thiệp lẫn nhau. Bà với tư cách là người ngoài cũng khó nói gì. Bây giờ hai người dường như đang có dấu hiệu nới lỏng. Dì Lưu đương nhiên hy vọng mối quan hệ giữa đôi trẻ sẽ tốt hơn. Nhìn cô như vậy, dì Lưu biết mình không nên nói thêm gì nữa. Thưa cô, nếu cô muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Về cơ bản thì buổi sáng tôi có thể làm được. Nếu không biết thì tôi vẫn có thể học được. Ngay cả một người dì cũng có ý chí tiến bộ hơn mình, Bạch Kiều Kiều chỉ trích mình trong lòng. Dì Lưu, dì thật sống đến già học được lão. Bạch Kiều Kiều khen ngợi khi nhấp một ngụm tổ yến. Ha ha ha, phu nhân, người đang đùa ta. Ta tuy lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Ta muốn học thêm nhiều kỹ năng, sẽ không thành gánh nặng. Con dâu tôi năm nay cũng sinh em bé nên có nhiều nơi cần phải tiêu tiền hơn. Là một bà già, tôi cũng hy vọng có thể trợ cấp một số chi phí trong nhà. Dì Lưu thấy phu nhân với mình hợp nhau hơn nhiều, gần đây bắt đầu trò chuyện. Tổ yến trong cốc không có nhiều, Bạch Kiều Kiều như chư bát giới ăn như chết đói, cắn mấy miếng là hết. Cô đặt thìa xuống và nói, con trai và con dâu của dì chắc chắn phải rất hiếu thảo. Từ xa xưa, mối quan hệ mẹ chồng con dâu đã là một vấn đề nan giải đối với mọi người. Những người phụ nữ trung niên như dì Lưu có thể sống tự lập, không bao giờ quên học tập, hiểu chuyện là thực sự hiếm. Nhắc đến con trai và con dâu, bà không giấu được nụ cười tự hào. Đúng vậy, bọn họ đều là những đứa con ngoan. Thân là trưởng lão, tôi có thể giúp đỡ một tay. Dì Lưu thấy Bạch Kiều Kiều đã uống xong, liền cất đi, hỏi. Phu nhân, trong đó còn nhiều nữa, bà có muốn uống thêm không? Thân thể này khẩu vị thật sự quá nhỏ, Bạch Kiều Kiều xua tay, tỏ vẻ đủ rồi. Bạch Kiều Kiều, không cần, đến giờ ăn rồi, gần đây cháu ăn nhiều như vậy, mập lên rất nhiều. Tại sao lại tăng cân? Gần đây, thân thể phu nhân trông khỏe mạnh hơn, sắc mặt hồng hào hơn, làn da cũng cải thiện rất nhiều. Dì Lưu vặn lại, đừng khen, còn khen cháu nữa, cháu sẽ choáng ngợp, Bạch Kiều Kiều khoa trương nói. Dì Lưu mỉm cười lắc đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Bạch Kiều Kiều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tìm một tư thế thoải mái rồi bật điện thoại di động lên để đọc tiểu thuyết. Gần đây cô hay đọc tiểu thuyết, phát hiện trên thế giới này không có nhiều tiểu thuyết như vậy. Phần lớn vẫn là tiểu thuyết kiểu cũ, cái gì mà chủ tịch độc đoán yêu tôi, băng sơn giáo thảo của tôi, tứ công chúa với tứ hoàng tử. Người vợ xinh đẹp của vị tướng quân lãnh khốc. Trong thế giới ban đầu của cô, loại tiểu thuyết này đã không được biết đến cách đây bao nhiêu năm, và bây giờ thật thú vị khi xem lại những dòng đó. Cô gái, cô đã thu hút được sự chú ý của tôi. Anh yêu em nhiều lắm, sao em không yêu anh? Tôi sẽ trao cho bạn trái tim của tôi, và bạn sẽ cho tôi tình yêu của bạn, được không? Đồ con yêu tinh nhỏ phiền phức, nữ nhân, ngươi làm ta tức giận. Bạch Kiều Kiều vẫn nhớ rằng cô đã đọc thể loại văn học này khi còn là một cô gái. Người lớn tuổi không thể chịu đựng được một âm mưu đẫm máu như vậy. Tất nhiên, cũng có một số tác phẩm xuất sắc, vẫn khiến cô thích thú đọc. Thấy những tác phẩm tuyệt vời, Cô đề thưởng cho các tác giả vàng, nghe nói nhiều người đã bán bản quyền và chuyển thể thành phim, truyền hình. Vì vậy Bạch Kiều Kiều suy nghĩ mấy ngày, quyết định quay lại nghề cũ. Viết tiểu thuyết, kiếp trước cô là một nhà văn trên Internet, có công việc chính và công việc phụ, thu nhập từ việc viết tiểu thuyết làm nghề phụ đã vượt quá công việc chính nên cô vẫn cẩn thận chừa cho mình một lối thoát. Viết tiểu thuyết là sở thích của cô. Điều hạnh phúc nhất của Bạch Kiều Kiều luôn là khi nhân vật nam chính và nữ chính cô viết có thể được độc giả nhận ra. Nghề viết lách trên mạng ở thế giới này vẫn chưa thực sự phát triển. Nhiều người vẫn cho rằng viết tiểu thuyết không phải là một nghề nghiêm túc. Tập đoàn Trần Thị có một nhà xuất bản, nhưng hầu hết họ đều là những nhà văn chuyên nghiệp xuất bản các tác phẩm của riêng mình và họ thực sự chưa có bước đột phá nào trong lĩnh vực viết lách trực tuyến. Nhưng sau khi nghiên cứu, cô nhận thấy thế giới rất nghiêm khắc về vấn đề vi phạm bản quyền. Nói cách khác, đừng lo lắng tiểu thuyết của bạn bị sao chép lậu. Hầu hết mọi người sẽ có cảm giác được trả công khi đọc tiểu thuyết. Bạch Kiều Kiều ở kiếp trước viết báo trực tuyến, nhưng không trở thành một tác giả lớn hay một tác giả hàng đầu. Cô được coi là trụ cột, và cô cũng có một nhóm độc giả nhỏ dễ thương ủng hộ cô. Đó là lý do cô có thể để tiếp tục viết tiểu thuyết. May mắn thay, ngoài việc đưa đón Hiên Hiên đi tập yoga mỗi ngày, cô vẫn còn rất nhiều thời gian để sáng tác. Sau khi đưa ra quyết định, có mục tiêu và động lực, Bạch Kiều Kiều bắt đầu điều tra xem sẽ đăng tiểu thuyết của mình trên trang web nào. Cô cuối cùng đã chọn được web tiểu thuyết, nó được gọi là Bion Reading. Sau khi hiểu được lợi ích, bắt đầu đăng ký tài khoản. Bút danh tác giả, Kiều Kiều Bạch. Khi Trần Ngôn quay lại, anh nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đang nằm trên sofa. Cô cau mày, ánh mắt tập trung vào điện thoại, không biết đang nhìn cái gì. Tiếng cửa đóng lại khiến Bạch Kiều Kiều nhận ra rằng Trần Ngôn đã về. Anh đã về rồi, cô lịch sự chào hỏi. Ừ, Hiên Hiên đâu? Trần Ngôn nhìn thấy Bạch Kiều Kiều chỉ có một mình trong phòng khách hỏi Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều chỉ về phía phòng. Đã 9 giờ tối rồi, ngủ lâu rồi, anh ăn tối chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngôn đã quen với việc Bạch Kiều Kiều chào anh một hoặc hai lần khi anh tan sở. Ăn rồi, ăn ở công ty, còn cô, những ngày này Trần Ngôn về nhà, anh luôn có thể nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đang ngồi trên ghế sofa. Cô lịch sự quan tâm làm anh có cảm giác rằng cô ấy đang đặc biệt chờ đợi mình. Tôi định nói nếu anh chưa ăn cơm thì cùng nhau ăn khuya đi. Bạch Kiều Kiều vừa thản nhiên nói vừa rút điện thoại ra. Trần Ngôn tay cởi vest lơ lửng lên không trung. Suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Cùng nhau ăn một chút cũng được. Hai người chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cùng nhau. Không ngờ Trần Ngôn lại thật sự đồng ý. Bạch Kiều Kiều ngồi thẳng dậy hỏi ý kiến của anh. Vậy anh muốn ăn gì? Cô ăn gì tôi ăn cái đó. Trần Ngôn hiếm khi ăn vặt vào đêm khuya. Hiếm có được một lần. Cách chương.